Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, quyết liệt huynh đệ. Trung niên nhân đụng tại thí luyện bên sân duyên ngọn núi phía trên. Phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, trong lòng đều bởi vì Diệp Thần nhất kích cảm thấy chấn kinh. Hắn cũng là trong truyền thuyết cái kia dược thần. Đây cũng quá cường hãn a. Ta vừa mới đều không có thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ. Bọn họ làm sao cũng không tin. Một cái trẻ tuổi như vậy người. Vẫn là tại thánh tiên trấn. Đối mặt trung niên nhân mạnh mẽ như vậy, tồn tại vậy mà như thế làm càn. Diệp Thần mắt lạnh nhìn mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt rơi tại người trung niên trên thân duỗi ra ngón tay, là hắn đem bọn ngươi vây. Khốn sao, những lời này là đối Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân nói đến. Cái này thời điểm, Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân đã mộng bước, hai con mắt trợn thật lớn trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua thành chủ. Thành chủ đây cũng qua bá khí a. Từng có lúc, bọn họ còn tại pháp kiếp thần quan phủ thời điểm, đều không có bị dạng này đãi ngộ chăm chú bởi vì thủ hạ thụ thương. Trực tiếp nã pháo đối phương, Diệp Thần mắt thấy hai người biểu lộ thầm cười khổ, các người hai cái sẽ không phải là bị người đánh ngốc a, liền người nào đánh các ngươi cũng không nhận ra. Bạch Ngự Phong trong nháy mắt cười khổ một tiếng, cũng là hắn, sau đó đem chính mình đi vào thánh. Tiên trấn tao ngộ nói một lần sau cùng làm sao để người trung niên này ức hiếp sự tình đồng dạng. Một từ không bỏ sót nói một lần hắn không có chút nào thêm mắm thêm muối. Càng không có tạo ra cái gì hoang ngôn. Hết thảy đều là nói đúng sự thật, tạm thời không nói đến Diệp Thần thái độ là dạng gì. Liền nói mọi người nghe được dạng này sự tình. Lần nữa nhìn về phía trung niên nhân thời điểm. Ào ào lộ ra thương hại thần sắc, bọn họ minh bạch bây giờ người trẻ tuổi trước mắt này. Mặc kệ hắn có phải hay không dược thần, chỉ bằng mượn vừa mới nhất kích khí phách người trung niên. Này xuống chàng đều sẽ biến vô cùng thảm liệt. Quả nhiên, Diệp Thần sắc mặt đã tái nhợt nhìn về phía trung niên nhân thời điểm. Tựa như là đối đãi một người chết đồng dạng ánh mắt. Hắn không hề động lại thiên động một cái lắc mình đi vào trung niên nhân bên người, một tay nhấc lên. Hắn, một trường vỗ tại bộ ngực hắn. Trung niên nhân rơi vào trong sân rộng cùng những người áo đen kia hỗn tạp cùng một chỗ. Một trường này cũng không phải là phổ thông nhất trường, lại thiên dùng một số không phải thường quy. Thủ đoạn mọi người lần nữa nhìn về phía trung niên nhân thời điểm. Dậy thì phía trên đã bắt đầu hư thối. Tốc độ không phải rất nhanh âm. Trừ tuân cũng xuất thủ. Cách không một đạo linh lực trực tiếp đánh trúng trung niên nhân đan điền. Loại này người giữ lấy cũng là một cái tai họa không bằng phế. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, giống như giết chết thánh tiên trấn người cũng là một cái vô cùng chuyện bình thường một dạng tê. Liên tục xuất thủ đã để đông đảo môn phái người tất cả đều mộng bức. Trong lòng bọn họ bắt đầu nói thầm, đứng tại dược thần bên người hai người đến cùng là ai. Không có người đứng ra, bởi vì mọi người đã chú ý tới vô vọng tiên tôn rời đi loại tình huống này. Không người nào nguyện ý cùng Diệp Thần là địch, đan thành. Diệp Thần đi vào chỗ ghi danh bình thản nói đến. Đan thành, Trử Tuân, đan thành, Lại Thiên, đan thành, Đoạn Phong. Bốn người lần lượt nói ra bản thân tên, Diệp Thần, Trử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong. Mấy chục nhà môn phái trưởng lão cùng trưởng môn đang nghe ba người trước danh hào về sau. Sắc mặt tất cả đều trắng, Diệp Thần tiên giới dược thần, đã từng chí cao vô thượng tồn tại. Trử Tuân, bởi vì tuyết tuệ sự tình, cũng là huyên náo toàn bộ tiên giới không ai không biết. Không người không hay, bao nhiêu môn phái muốn giết chết hắn đều là vô cùng khó khăn sự tình. Riêng là sư phụ hắn Kỳ Lân Mặc Thánh, càng là tại Trử Tuân xảy ra bất trắc về sau đại náo tiên giới tồn tại. Lại Thiên đó là từng theo dược thần cùng so sánh tồn tại, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Đã từng độc thần hội đứng tại dược thần bên cạnh một trận trước tới tham gia thí luyện đại hội. Cũng chính là nghe được Lại Thiên tên về sau, ánh mắt ào ào nhìn về phía xó xỉnh bên trong từ đầu đến cuối không có nói chuyện Lại Mâu. Cái này đã từng là thân huynh đệ hai anh em. Trước đó cũng có truyền ngôn huyên náo vô cùng không thoải mái. Đến mức Đoạn Phong tại vừa mới không có động thủ, mọi người đối với hắn nhận biết không nhiều, hắn là Diệp Thần bên người một cái duy nhất tại tiên giới không có cái gì truyền ngôn tồn tại, cho nên rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Thế mà chính là bởi vì dạng này một cái tâm tính, lại về sau thí luyện trên đại hội, Đoạn Phong biểu hiện để đông đảo môn phái trưởng môn quá sợ hãi, liên tục hối hận chính mình lúc trước quyết định, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Lại Mâu biết hiện tại đã không có tất yếu ẩn tàng, một mặt ý cười đi tới những nơi đi qua, mọi người ào ào tránh ra. Nói đùa cái gì, đây cũng là một cái đồ biến thái chủ tử a, chạm phải đến gia hỏa này, có trời mới biết một giây sau trên thân thể ngươi có phải hay không bị cái gì độc tố chỗ xâm chiếm. Đứng ở bên cạnh hắn Cơ Lan Nhi cùng bản thân bị trọng thương Quỷ Trúc cộng đồng đi tới. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lại Thiên nhìn thấy Lại Mâu về sau, hai mắt híp, khóe miệng vung lên một cái dị thường bình tĩnh nụ cười, thân là đệ đệ. Nhìn thấy ca ca, chẳng lẽ không cần phải hành lễ sao? Nếu như tại không có nhìn thấy Lại Mâu thời điểm, Lại Thiên nội tâm còn có chút xoắn xuýt, dù sao đối phương là mình thân đệ đệ, nếu thật là giết lời nói, nội tâm chắc chắn sẽ có một loại cảm giác áy náy. Thế nhưng là, hiện tại Lại Mâu bày ra trạng thái, hoàn toàn là một người điên, chính mình chết sống trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới đồng. Thời, cũng để cho Lại Thiên nghĩ đến đã từng trên thân những cái kia con ruồi. Lại Mâu hai vai một đứng thẳng, hay lễ thì miễn, ngươi bây giờ cảnh giới còn có hay không tư cách làm ca ca ta đều là một cái không thể biết được. Tại cảnh giới này nói chuyện tiên giới, ngươi cho là ta sẽ còn đem ngươi trở thành làm ca ca sao? Đau, nghe được loại lời này về sau, Lại Thiên vẫn còn có chút đau lòng. Bất quá, loại thống khổ này là vô cùng ngắn ngủi. Huynh đệ ở giữa phần cảm tình kia thì dừng ở đây đi. Ngươi coi người ta là làm huynh đệ, người ta đem ngươi trở thành làm cừu nhân mặt nóng, cần gì phải dán vào người ta mông lạnh. Đã như vậy, phân cao thấp đi. Lại Thiên nội tâm thoải mái, cười ha hả nói đến. Có thể hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, Lại Mâu cười lạnh một tiếng. Quay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Diệp Thần liếc một chút, ngược lại là bên cạnh hắn Cơ Lan Nhi nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng có loại không nói ra cảm giác. Quay đầu nhìn xem kết giới bên trong Thường Băng hai con ngươi, ngay sau đó khôi phục băng lãnh thần sắc ám đạo, dạng này một cái tuyệt tình nam nhân còn có cái gì đáng giá quyến luyến. Diệp Thần thí luyện tình trạng gặp, nói xong, Cơ Lan Nhi theo Lại Mâu sau lưng rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.